Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 159, dựa vào cái gì lại ngồi ở vị trí đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Tư đang ở trong nhà ăn. Khi Lăng Lãm với vẻ mặt hốt hoảng đi đến, vẻ mặt cô ta ngay lập tức trở nên đắc thắng, có vẻ như chiến lược của cô đã thành công. Lăng Tư biết rằng Lăng Lãm dễ bị khiêu khích bởi trong đầu hắn ta chỉ toàn có phụ nữ. Cô ta hoàn toàn có thể tưởng tượng những gì Lăng Lãm đã làm sau khi nhìn thấy con chó nhỏ đó vừa rồi, chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ và quấn lấy cô ấy một cách dữ dội. Hôm nay Lăng Mặc cũng tham dự dạ tiệc, hai người đó quấn quýt lấy nhau, nhất định sẽ bị Lăng Mặc trực tiếp nhìn thấy. Khi Lăng Mặc nhìn thấy vợ của mình cùng Lăng Lãm quấn quýt bên nhau, sẽ rất tức giận. Hừ, như vậy, không tốn chút sức nào liền dọn dẹp được cái gai trong mắt, tiện thể thu thập được cả Lãng Lãm, sau đó còn để lại sự sỉ nhục cho Lăng Mặc. Đúng là một hòn đá hạ được cả ba con chim L, ngay khi Lăng Tư đang rất vui sướng, cô ta nhìn thấy Lăng Mặc đã bước vào nhà ăn lại còn vòng tay ôm lấy con chó nhỏ. Lăng Tự ngay lập tức chết lặng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Theo suy đoán thì không phải Hạ An Nhiên sẽ bị Lăng Mặc trừng trị sao? Như thế nào lại còn đưa tới nhà ăn? Hạ An Nhiên đi theo Lăng Mặc đến nhà ăn, đã có rất nhiều người. Quan hệ giữa bác cả và bác thứ cũng không quá tốt. Trên một bàn tròn, được ngăn cách rõ ràng. Bên này là Lăng Minh Chí cùng với vợ và nhị thiếu gia Lăng Lãm. Con gái lớn họ ở nước ngoài, không về tham dự bữa tiệc được. Bên kia là Lăng Minh Hải, vợ và Lăng Tư. Nếu hôm nay không phải do Tôn quản gia yêu cầu cô tham gia, cô thực sự cũng muốn vắng mặt. Hạ An Nhiên chán nản khi Lăng Mặc ôm lấy eo cô, trực tiếp ngồi ở đầu bàn tròn. Đây là vị trí của Lăng gia tộc trưởng. Từ khi Lăng Mặc tiếp quản Lăng gia, vị trí này vẫn luôn là của anh. Lăng Tư nhìn Lăng Mặc đem theo Hạ An Nhiên tới đây, còn ngồi vị trí ở trên, sắc mặt vô cùng khó coi. Khi cô định nói gì đó thì bà cụ Lăng đi tới. Bà cụ Lăng bước đến bên cạnh Lăng Mặc và ngồi xuống, đây là vị trí của trưởng lão. Khi Lăng Tư thấy bà cụ Lăng đang đến, không ngót cằn nhằn. Hôm nay là bữa cơm gia đình, anh Lăng Mặc lại mang một người phụ nữ xa lạ đến còn ngồi ở vị trí đó, quy củ nhà họ Lăng để đâu rồi? Lăng gia là một gia đình có quy củ, mọi thành viên trong gia đình đều có một vị trí nhất định, không thể lộn xộn. Bà cụ Lăng nghe lời Lăng Tự nói, hướng ánh mắt về phía cô và ân cần liếc nhìn cô. Cháu ngày thường toàn ra ngoài bay nhảy, trong nhà có thêm một người cũng không biết, đây là chị dâu của cháu. Lăng Tự sửng sốt, chị dâu của cháu sao? Sao cháu lại không biết? Hạ An Nhiên cười nhẹ giải thích, cách đây không lâu tôi đã gả cho Lăng Mặc Sung Hỉ. Có người đối diện với tình huống này cũng không bất ngờ lắm. Nhưng cũng có người không biết, vô cùng sững sờ. Ví dụ như Lăng Tư, hay Lăng Lãm, người đang im lặng ở một bên. Hai người đều sững sờ nhìn Hạ An Nhiên, vẻ mặt đầy kỳ quái. Lăng Lãm hoài nghi nhìn chằm chằm Hạ An Nhiên, đó không phải là một cô gái xấu xí sao? Lăng Tư còn có thể buột miệng, bên ngoài mọi người đều nói, Lăng Mặc cưới một con heo. Hạ An Nhiên, cô gái xấu xí, heo, bây giờ không thể không giải thích, khuôn mặt của tôi bị nhiễm trùng trong một cuộc thí nghiệm trước đây nên hơi sưng. Bây giờ nó đã được bác Tân chăm sóc và nó đã trở lại như ban đầu. Lãng Lãm khóe miệng giật giật, vừa ở bên ngoài tức giận chỉ trích Hạ An không biết xấu hổ dụ dỗ Lăng Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này có cảm giác như đang tự tát vào mặt mình vậy. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới người phụ nữ này thực sự là chị dâu của mình. Lăng Lãm liếc nhìn Hạ An Nhiên rồi lẩm bẩm, sớm biết rằng Sung Hỉ được cô gái đẹp như thế này, mình cũng muốn có một người. Lý Nhân nghe thấy lời thì thào của con trai mình, ánh mắt hung dữ trừng lớn. Con im đi, Lăng Lãm, hôm nay đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại tiếp tục bị mắng? Cách chương.